Bán tiên, chương 366, lần nữa hành hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giết rồi. Sư huynh đệ ba người kinh ngạc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều chăm chú vào cỗ kia xác sói bên trên. Đánh giá, suy nghĩ lấy. Có chút tình huống ba người là biết đến. Nếu như vị kia ngực có kích, hình xăm người áo đen không có nói sai. Trải qua thời gian dài yêu quái tập kích căn bản lại không tồn tại. Cái gọi là tập kích vốn là liệt cốc sơn trang tự biên tự diễn chướng nhãn pháp. Theo một chút dấu hiệu đến xem, người áo đen hẳn là che giấu rất nhiều chuyện, nhưng nói ra đại khái suất là thật. Vậy cái này trước mắt xác sói tính chuyện gì xảy ra? Tam chi hoa, tặc uyên ương, chăn dê người, này sáu vị cũng lộ ra rất trầm mặc. Cũng đều lẳng lặng nhìn chằm chằm cỗ kia xác sói. Mặt mũi tràn đầy vui mừng thông cáo Ngô Hòa Vận ngấm dần im lặng. Bởi vì phản ứng của mọi người, cũng không nhịn được quay đầu xem xác sói. Không biết có phải hay không xác sói có vấn đề gì. Dữ Khánh chợt tắt ra một câu. Tam trang chủ, về sau có phải hay không liền sẽ không lại xuất hiện yêu quái làm hại rồi. Mặt đối với vấn đề này, Ngô Hòa Vận phản ứng hết sức thận trọng, trầm ngâm nói, giống dạng này tới tới lui lui đánh giết, đã kéo dài rất nhiều năm, có thể dạng này kết thúc tự nhiên tốt nhất, đi đâu đều ôm hoặc cõng đàn. Ninh Triều Ất chợt nói tiếp, tam trang chủ, còn có chuyện khác sao? Ây, Ngô Hòa Vận trầm ngâm, tầm mắt dò xét phản ứng của mọi người, kỳ thật hy vọng một đám khách nhân chào từ biệt. Nhưng mà không có đuổi khách nhân đi đạo lý. Chỉ có thể là cười bồi nói. Không có. Liền là muốn đem việc này cáo chi đại gia một tiếng. Miễn cho đại gia tiếp tục phát sinh hiểu lầm gì đó. Ninh Triều Ất đứng lên. Nếu hung phạm đã chu, cá nhân ta tình nghi đã rửa sạch. Vậy liền làm phiền tam trang chủ hôm nay giúp ta nâng cốc chuẩn bị tốt. Sáng mai ta liền đi. Ngô Hòa Vận mặt mày hớn hở nói. Tới một chuyến không dễ dàng. Ninh tiên sinh hà tất vội vã trở về. Không ngại nhiều ở vài ngày. Ninh Triều Ất sờ lấy rear map nhàn nhạt mỉm cười. Rời nhà đã có một đoạn thời gian rất dài. Trong nhà bầy cừu. Cũng không biết bọn hạ nhân coi chừng như thế nào. Không có việc gì cũng nên trở về. Tam trang chủ. Vẫn là câu nói kia. Rượu ngon. Nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Ta không thích nợ nhân tình. Ngô Hòa Vận lập tức một mặt cười khổ. Tiên sinh không cần lặp đi lặp lại nhắc nhở. Liền chiếu tiên sinh nói xử lý. Ninh Triều Ất xoay người rời đi. Tam chi hoa bên trong xanh nhạt váy trầm khuynh thành cũng đứng dậy bước nhanh đi theo. Rất tự nhiên đưa tay sắn lên Ninh Triều Ất cánh tay đi. Thoạt nhìn vẫn rất xứng dáng vẻ. Ngô Hòa Vận chắp tay không đưa. Hắn biết rõ. Trầm Khuynh Thành tối hôm qua liền là tại Ninh Triều Ất trong phòng qua đêm. Mang ta cùng đi sao? Ta cũng không có tiền nuôi ngươi. Có bản lĩnh, tiền liền không trọng yếu. Mang ta cùng đi đi. Ngươi nguyện cùng liền cùng đi. Ta không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Ngươi đi theo ta có thể không chiếm được tiện nghi gì. Cái này là Ninh Triều Ất cùng Trầm Khuynh Thành ở giữa dần dần đi xa nói chuyện. Nắm Dữ Khánh mấy người cho xem bối rối. Cũng nghe bối rối. Nam Trúc nhịn không được chật chật cực kỳ hâm mộ một tiếng. Ninh tiên sinh tốt một thân thoải mái giang hồ hào hùng. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết liếc mắt nhìn hắn. Ngày hôm qua cái Trầm Khuynh Thành cũng tới gõ qua cửa phòng của bọn hắn. Hắn tương đương hoài nghi. Nếu không phải hắn ở đây dẫn đến trong phòng không tiện. Quỷ biết lão thất mập mạp này sẽ làm ra chuyện gì đến. Hiện tại liền theo lão thất trong lời nói nghe được rất đáng tiếc mùi vị. Lúc này, tam chi hoa bên trong lâu ngọc thục bỗng nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh. Quát lên, rear map, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Dữ Khánh tự nhiên cũng là bên trong một cái. Thấy đối phương nhìn mình chăm chăm. Không khỏi nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng phát hiện đúng là nhìn mình chăm chăm. Vô ý thức chỉ chính mình. Hỏi lại, ta. Lâu Ngọc Thục cười khanh khách nói. Ngoại trừ ngươi cùng Ninh tiên sinh. Nơi này còn có những người khác lưu rear map sao? Dữ Khánh vô ý thức nhìn chung quanh, phát hiện thật đúng là hoặc là xúc râu dài, hoặc là liền không có lưu râu ria. Chẳng qua là xưng hô này làm sao cảm giác có chút khó chịu. Lâu Ngọc Thục lại nói, Hùng Phạm tìm được, tối hôm qua là ta hiểu lầm ngươi. Quay đầu có rảnh tới phòng ta, có kiện lễ vật đưa ngươi, coi như là cùng ngươi chịu nhận lỗi. Làm điệu làm bộ tay thuận thế tại ngực nửa xương trắng nõn bên trên lướt qua. Kiều mị mê người, Dữ Khánh xem cũng ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn nhiều xem. Kiều Thư Nhi vẻ mặt cũng thay đổi, tiến lên một bước, cùi trỏ trong lúc vô tình đụng Dữ Khánh một thoáng. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Ngọc Thục, trầm giọng cho câu, không cần, lễ vật ngươi vẫn là giữ lại đưa người khác đi. Dữ Khánh tặc chột dạ mà liếc nhìn Kiều Thư Nhi, xấu hổ, vội vàng nghiêng đầu một bên làm như không nhìn thấy. Kỳ thật hắn chính mình cũng không biết vì cái gì liền chăm chú nhìn. Ngoại trừ Tặc Uyên Ương bên trong Chu Khoan Trấn trước tiên nghiêng đầu. Ở đây nam nhân khác cũng đều vô ý thức để mắt tới Lâu Ngọc Thục cử động. Đối mặt Kiều Thư Nhi cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, Lâu Ngọc Thục che miệng khanh khách một tiếng, quay đầu hướng Ngô Hòa Vận kiều mị nói, Tam trang chủ, vậy chúng ta cũng bất quá nhiều quấy rầy, sáng mai cũng rời đi. Dứt lời lắc mông chi đi, con gái hắn Lục Tinh Mây đi theo, như là đã tới, hôm nay không bằng khắp nơi dạo chơi nhìn một chút, ngày mai chúng ta cũng đi. Tặc Uyên Ương Nhiếp Phẩm Lan hỏi thăm trượng phu ý kiến. Chu Khoan Trấn, được, hai người định ý kiến liền rời đi hiện trường. Liền câu nói nhiều đều không có, cũng không có nói với Dữ Khánh tiếng nói xin lỗi. Nhiếp Phẩm Lan chẳng qua là đối Ngô Hòa Vận nhẹ gật đầu mà thôi. Lại nhìn Dữ Khánh đám người, Ngô Hòa Vận chưa có thể đợi được bọn hắn cho ra rời đi thời gian. Mấy người lên tiếng chào liền đi, còn không đi, xem ra mấy người kia xác thực có vấn đề. Ngô Hòa Vận nói một mình đích thì thầm một tiếng, quay đầu hướng Ngô An nhẹ nói ra. Trọng điểm nhìn chằm chằm mấy cái này, nhất là này họ Lâm. Ngô An hắng giọng gật đầu. Mấy người kia vốn là lai lịch không rõ, đến nay không chịu lộ ra chân thực lai lịch. Trở lại gian phòng của mình, Kiều Thư Nhi đóng cửa một cái, khôn ngoan cắn bờ môi đi theo Dữ Khánh đằng sau tắt ra một câu. Cái kia Lâu Ngọc Thục nhìn rất tốt sao? Ây, Dữ Khánh im lặng quay người. Hai người bốn mắt đối lập, hắn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói. Tuổi rất cao, có thể có gì đáng xem. Kiều Thư Nhi cũng làm bộ dạng như không có gì, thoạt nhìn vẫn là rất trẻ. Có thể có nhiều như vậy nam nhân ưa thích, rõ ràng vẫn là đẹp mắt. Ngay cả chính ta đều cảm thấy nàng so với ta tốt xem. Dữ Khánh không hiểu trở nên cảnh giác, đưa tay nắm chặt cái mũi của nàng lắc lư. Ánh mắt ngươi có vấn đề sao? 100 tuổi lão yêu bà tại cái kia giả bộ nai tơ, nhìn đều ác tâm, thế nào điểm có thể so đến được ngươi? Chỉ dựa vào sắc đẹp mà nói, liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Kiều Thư Nhi cười khúc khích, đẩy ra tay của hắn. Nói hưu nói vượn cái gì? Sau lưng nói người ta, cẩn thận bị người nghe được. Dữ Khánh không quan trọng dáng vẻ xoay chuyển thân mắt trợn trắng. Ngoài miệng không nói, nói thầm trong lòng, rõ ràng là ngươi trước ở sau lưng nói người ta. Một đám khách nhân, quả nhiên là tới đều tới. Thuận tiện dạo chơi, một cái ban ngày cứ như vậy đi qua. Ban đêm trên ban công, Dữ Khánh cùng Kiều Thư Nhi dính cùng một chỗ xem mặt trăng. Ấp ấp ôm một cái, anh anh em, tháng ngày qua tưới nhuần. Dữ Khánh cũng không vội, cùng người áo đen nói qua về sau. Trong lòng biết, mục tiêu vật không là lúc nào đều có thể hạ thủ. Hiện tại khẩn yếu nhất là trước chậm rãi sờ tình huống. Thật sự xuống tay cũng phải chờ tới ngủ say người uống tâm đầu huyết mới được. Bằng không cơ hồ là không thể nào cầm tới đồ vật. Nhưng đúng lúc này, trong thôn trang lửa đèn đều còn chưa ngừng diệt. Ngọn núi bên trong đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm đánh nhau động tĩnh. Lưng dựa chung một chỗ nam nữ hai người bỗng nhiên giật mình, cấp tốc lách mình vào bên trong, bắt vũ khí nơi tay. Môn vừa mở liền lẻn ra ngoài, Bên ngoài trong hành lang, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng bị kinh ngạc ra tới. Còn có khách nhân khác. Dữ Khánh trong đầu suy nghĩ như điện quang hỏa thạch lóe lên. Tầm mắt cấp tốc đem nhân viên hình ảnh dừng lại trong đầu. Ở tại hành lang góc rẽ Ngô An, cũng đồng dạng bị kinh ngạc ra tới. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Ninh Triều Ất đám người đã siêu siêu lách mình mà đi. Hướng đánh nhau động tĩnh địa phương đi. Dừng lại, Ngô An hô lớn một tiếng. Nhưng mà không ai để ý đến hắn. Một đám người đã một bầy ong chạy. Hắn lập tức lách mình bay lượn tới. Theo Dữ Khánh bốn người bên người chợt lóe lên. Thấy bốn người đều tại. Cũng là mặc kệ. Mang theo người cấp tốc truy những người kia đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn về phía Dữ Khánh. Dữ Khánh trầm giọng nói. Các ngươi cũng đi. Sư huynh đệ hai người lập tức cấp tốc lách mình mà đi. Làm còn lại một cái sơn trang trông coi nhân viên tình thế khó xử. Không thể không cũng đi theo. Kiều Thư Nhi lại thủ tại Dữ Khánh bên người không nhúc nhích. Tựa hồ muốn biết hắn muốn làm gì. Dữ Khánh cũng không có cưỡng ép đuổi nàng. Cấp tốc lách mình rơi vào một gian khách cửa phòng. Trong hành lang trước sau nhìn một chút. Hắn lại liền đẩy ra cửa phòng. Lách mình tiến vào Lâu Ngọc Thục gian phòng. Quảng cáo. Kiều Thư Nhi kinh ngạc. Cũng lách mình đi qua vào phòng. Vào bên trong xem xét. Chỉ thấy Dữ Khánh đang quỳ một gối xuống tại bên cạnh giường. Cúi người hướng dưới giường xem xét. Đứng dậy Dữ Khánh lại cấp tốc đem dương tủ loại hình mở ra nhìn một chút. Liền ban công cũng đi ra ngoài nhìn một chút. Sau đó lại nhanh chóng thối lui ra khỏi Lâu Ngọc Thục gian phòng. Cùng ra tới Kiều Thư Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn. Hỏi, làm sao vậy? Dữ Khánh trầm giọng nói. Nữ nhân này không tại gian phòng. Dứt lời một cái lắc mình mà đi. Cũng tiến đến hiện trường. Kiều Thư Nhi một mặt mê hoặc. Chợt cũng đuổi đi. Tóm lại có chút bị Dữ Khánh làm cho hồ đồ rồi. Người đi ra. Một đám người đều chạy đi hiện trường. Tự nhiên không tại gian phòng. Có cái gì hiếm lạ. Không sợ tìm không thấy địa phương. Hướng có người chạy đi phương hướng đi liền không có sai. Chuyện xảy ra hiện trường lại đuổi tới lần không sai biệt lắm. Hung thủ tựa hồ bởi vì chưa quen thuộc địa hình. Lại xông qua đường cùng bên trên. Trên mặt đất lại có mấy bộ thi thể. Hiện trường đã là kêu loạn một mảnh. Đại trang chủ Ngô Đao. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn. Tam trang chủ Ngô Hòa Vận cũng đều khẩn cấp chạy tới. Một đám khách nhân cũng bị cách ly đến bên cạnh. Hiện trường đang nghiêm mật điều tra. Khoan thai tới chậm Dữ Khánh để mắt tới một đám khách nhân bên trong Lâu Ngọc Thục. Tựa hồ cũng cảm ứng được có người tại nhìn mình chằm chằm. Lâu Ngọc Thục nhìn lại. Hơi giật mình. Chợt hướng hắn vứt ra cái mặt mày. Dữ Khánh đưa tới. Hỏi Nam, Mục hai người. Tình huống như thế nào? Nam Trúc, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ngược lại chết đi mấy người. Dữ Khánh, không thấy hung thủ sao? Nam Trúc, không có. Ngược lại chúng ta lúc chạy đến. Đánh nhau động tĩnh đã không có. Lối đi đã phong tỏa. Xem lần này có thể hay không tra ra điểm manh mối gì. Dữ Khánh cố ý nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Đem Nam Trúc gọi mở. Hai người đứng xa chút. Hắn mới tại Nam Trúc bên tai thầm nói. Các ngươi đi vào lúc. Chuyện xảy ra hiện trường sơn trang nhân thủ có phải hay không đã chạy tới. Nam Trúc. Vậy dĩ nhiên. Bọn hắn nhân thủ trải rộng. Khoảng cách gần, đến tự nhiên cũng nhanh. Dữ Khánh, chăn dê những người kia đi vào về sau. Có phải hay không không quan tâm cứng rắn xông vào hỗ trợ đuổi bắt hung thủ. Nam Trúc sững sờ, nhìn xem hắn, tựa hồ tại hỏi, làm sao ngươi biết, chợt gật đầu, hơi tiếng nói. Vâng, sợ hung thủ chạy, nghĩ ra nắm lực, không có quản sơn trang nhân viên uống ngăn. Xông vào đi qua. Bất quá rất nhanh bị chạy tới ba vị trang chủ lệnh cưỡng chế lui ra. Làm sao? Có vấn đề gì hay sao? Dữ Khánh ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm một câu. Tiên sư nó, cái kia ba nhóm người nắm chúng ta đều cho hôn mê rồi. 8/9 phần 10 thật đúng là cùng một bọn. Vượt qua huyền huyễn thế giới. Thu được yêu thú nông trường dưỡng thú 100.000 ức. Thần sủng của ta đạp nát chư thiên. cách chương.